Nhóm thú phu của ta tiểu cố. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Salad đây thời dĩ thiên kinh ngạc đến một câu cũng không nói được. Sinh sống ở thế giới này 16 năm, đương nhiên là đã gặp qua đủ loại hình dáng giống đực ở Lam Tinh, nhưng mà chỉ là nhìn thấy trên sách giáo khoa hoặc là trên tinh võng. Khi nhỏ, hắn thậm chí còn nhìn thấy hình thú lông xù xù của Quý Quân và Chris, còn thích dựa vào người bọn họ ngủ. Nhưng duy nhất bản thể của Thụy Nặc là chưa thấy qua, mặc kệ là hắn quấn quýt làm nũng thế nào, Thụy Nặc vẫn không cho hắn xem bản thể. Đây chính là lần đầu tiên thời dĩ thiên thấy được bản thể của Thụy Nặc. Bởi vì lúc này đang chấn động, toàn thân thời dĩ thiên căng thẳng, tiểu huyệt cũng khống chế không được mà càng co rút, căn dương vê, tê Thụy Nặc lại càng to hơn, làm tiểu huyệt của thời dĩ thiên căng ra. Đau quá, thời dĩ thiên nhăn mặt, khóe mắt đã ứa nước mắt. Cảm giác giống như là đang bị xé ra. Hắn có thể cảm nhận quy đầu Thụy Nặc đang đình ở trước tử cung của hắn, đang chậm rãi mà bắn tinh. Đây cũng là đặc điểm của điệp tộc, khi bắn tinh họ luôn rất thông thả mà phóng thích. Bụng nhỏ của thời dĩ thiên đã hơi nhô lên, cũng bắt đầu cảm thấy hơi căng. Quý quân nhìn chằm chằm Thụy Nặc đã điệp hóa, rất sợ hắn kích động lên sẽ làm tổn thương thời dĩ thiên. Chris đã nhanh ra ngoài thông tin đến tiến sĩ Cook. Cúc cũng nhóm y tá đã mặc đồ bảo hộ, mang mặt nạ phòng độc bước vào. Bọn họ chuẩn bị như vậy là lo lắng đối với tin tức tố của thời dĩ thiên, nên không chịu đựng được sẽ không thể làm các công việc khác. Đẩy cửa vào, thấy cảnh trong phòng tất cả nhóm y tế đều há to miệng. Một con bướm thật to phía trên, phần đuôi cùng dương vê, tê đang gắt gao tương thích với tiểu huyệt bên dưới, ba cái chân dài kiềm lấy giống cái dưới thân đầy chiếm hữu. Đôi mắt kép nhìn giống đực bốn phía đầy địch ý, đôi cánh màu lam xinh đẹp nhưng cũng bén nhọn như dao tùy thời có thể chuẩn bị tấn công. Đáng chết, Cúc mắng một tiếng rồi điều động, mau chuẩn bị thuốc gây mê, trước mắt chỉ có thể làm tên điệp tộc này mất ý thức, vì giờ phút này hắn chỉ còn lại bản năng giao phối của động vật, hắn sẽ không ngừng chiếm hữu giống cái của mình, cho đến khi xác nhận được là giống cái đã đậu trứng trùng của mình. Nếu là giao phối như bình thường thì Cúc cũng không lo lắng như vậy. Nhưng tình huống này không giống, thời dĩ thiên có thể chất đặc thù, bọn họ còn chưa biết chắc cấp bậc của thời dĩ thiên, trước mắt chỉ biết là lúc cao trào thời dĩ thiên có thể hấp thu tinh dịch của giống đực. Nói ngắn gọn là, Thụy Nặc có thể sẽ bị thời dĩ thiên hút khô, ai cũng không biết sẽ có hậu quả gì, nhưng hiện tại hình thể khác biệt, Thụy Nặc có thể sẽ làm thời dĩ thiên bị thương mà Thụy Nặc cũng sẽ chết. Thời dĩ thiên cả người trần trụi, đột nhiên bị phô bày trước nhiều người xa lạ như vậy, hơn nữa còn là với tư thế khó nói nữa. Chân còn bị con bướm lớn đè lại, không thể nào che chắn thân thể được, thời dĩ thiên cắn môi, quyết định nhắm hai mắt lại. Cúc nâng súng gây mê lên, nhắm ngay Thụy Nặc bắn một cái. Súng gây mê có dược tính gấp 10 lần, vài giây sau con bướm lớn rủ cánh xuống, đôi mắt dần dại đi, chân cũng không chống đỡ được. Lảo đảo ngã qua một bên. Mọi người nhẹ nhàng thở ra một tiếng. Nhóm y tế nhấn nút gọi người máy vào. Người máy mang con bướm to ra ngoài và để trong khoang chữa trị. Thời dĩ thiên đầu tiên là kéo thảm qua, bọc người kỹ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chris cũng quý quân vội lo lắng chạy qua ôm lấy thời dĩ thiên. Bảo bảo, em không sao chứ. Thời dĩ thiên lắc đầu, chỉ là đỉnh lông mày còn hơi nhíu lại. Chỉ là... phía dưới còn chút đau, quý quân cũng không quan tâm là trong phòng còn người ngoài hay không, chui vào thảm, tách chân thời dĩ thiên ra kiểm tra. Tiểu huyệt hồng hào ướt nhẹp, hai tiểu âm môi sưng lên bị căng ra giờ vẫn chưa khép lại nhưng cũng may là chưa đổ máu. Quý quân thầm mắng Thụy Nặc trong lòng một phen, nếu không phải Thụy Nặc hôn mê, hắn nhất định là đi đánh Thụy Nặc một trận rồi. Quý quân từ thảm lông chui ra, an ủi thời dĩ thiên. Không có việc gì. Chỉ có chút sưng thôi, để lấy chút thuốc bôi lên là được. Vâng, thời dĩ thiên cũng nhẹ nhõm, hắn sợ nhất là đau, sau đó lại hỏi. Thụy Nặc, anh ấy sẽ không sao chứ, Chris cũng quý quân liếc nhau, đều nhìn về phía Cúc. Cúc còn đang mặc đồ cách ly, trên đầu vẫn còn đang mang mặt nạ. Chào cậu, tôi là tiến sĩ Cúc, chuyên chăm sóc cho sức khỏe của cậu. Thụy Nặc chỉ là hết thể lực, suy yếu nên hôn mê thôi. Tạm thời chưa thể khôi phục hình thái người, chờ hắn bổ sung thể lực xong sẽ tỉnh lại, cậu đừng lo lắng. Bởi vì thân thể cậu đặc thù, tôi đã báo cáo lên hiệp hội giống cái rồi, rất nhanh thôi sẽ có người đến trợ giúp. Hơn nữa kỳ động dục của cậu còn chưa kết thúc, mà hai vị giống đực cộng sinh của cậu thì... Cúc nhìn qua Quý Quân cùng Chris, bọn họ đều không cùng cậu vượt qua kỳ động dục được. Tôi nghĩ là cậu hiểu được, nếu vẫn tiếp tục giao phối sẽ xuất hiện tình huống giống Thụy Nặc vậy. Cho nên tôi kiến nghị là nên chọn giống đực có cấp bậc cao hơn giúp cậu vượt qua kỳ động dục. Thời Dĩ Thiên nhìn qua giống đực cộng sinh của mình, sắc mặt của họ cũng không đẹp đẽ gì, nhưng cũng không phản bác lại Cúc. Dù là giống đực nào cũng chắc chắn là không vui vẻ gì khi thảo luận về việc không thỏa mãn được vợ của mình. Điều này tất nhiên là một sự sỉ nhục với giống đực. Nhưng đây cũng là hiện thực, Chris cùng Quý Quân cấp bậc không cao bằng Thời Dĩ Thiên. Tất nhiên là năng lực chống đỡ đối với kỳ động dực của Thời Dĩ Thiên không cao. Các cậu sao vậy? Cúc nói, tình huống của Thời Dĩ Thiên trước nay chưa từng có. Chuyện này không phải là lỗi của các cậu. Cấp A ở đế quốc đã là cấp cao rồi. Các cậu có giống cái cấp bậc cao như vậy thì nên vui chứ. Thời Dĩ Thiên sớm muộn gì cũng phải có thêm trượng phu thôi. Với tình hình hiện tại chỉ là sớm hơn chút thôi. Còn nữa, lúc trước tôi đã nói qua rồi. Nếu không muốn từ kho gen chọn ra một người xa lạ thì các cậu nên chọn một giống đực có quen biết đến thì tốt hơn. Theo tôi bước đầu xem xét thì giống đực tốt nhất là cấp SSS. Nếu là SS thì phải hai giống đực mới đủ. Mà toàn bộ đế quốc cũng chỉ có vài người đủ cấp cao như vậy thôi. Cúc nói những việc này thì Chris và Quý Quân cũng đã biết trước nên lúc này đây bọn họ vẫn giữ được bình tĩnh. Nhưng Thời Dĩ Thiên là lần đầu nghe thấy, hắn ôm chặt Quý Quân. Ý là, em không muốn cũng người lạ làng. Quý Quân an ủi hắn, gật đầu, bảo, đừng sợ, chúng ta sẽ cùng chăm sóc em mà. Thời Dĩ Thiên, cái đờ mờ, mẹ nó chứ, còn muốn cùng người xa lạ lên giường. Hắn không ngại bọn Quý Quân vì bọn họ lớn lên cùng nhau, đã có cơ sở tình cảm. Bây giờ, nhóm y tế lại còn muốn hắn phải cùng người xa lạ. Không, không, không được, hắn không muốn. Tôi không muốn cũng người khác làm tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Dĩ Thiên nắm chặt lấy vạt áo của Quý Quân. Tôi căn bản là không quen biết đối phương là ai. Tôi không muốn cùng người xa lạ làm đâu. Dù sao thì tôi cũng không muốn cùng người không quen biết làm chuyện đó. Chỉ cần cho tôi dụng cụ, tôi có thể tự xử. Nghe lời Thời Dĩ Thiên, Chris cùng Quý Quân đều ngọt ngào đến tận tâm can, nhưng lại cũng chua xót. Bảo, Quý Quân thở dài, tay duỗi đến dưới thảm lông, sờ đến tiểu huyệt của Thời Dĩ Thiên, tuy rằng là bị thương nhưng vẫn chảy đầy dâm dịch. Em xem, phía dưới em đều đang khóc rồi, em không khó chịu sao? Dùng đạo cụ không thể an ủi em được đâu, em cần có giống đực. Thời Dĩ Thiên phát ra tiếng rên rỉ thoải mái, đúng là hắn đang trong tình trạng nóng bức, nếu được hắn lúc nào cũng muốn có côn TH. Tê lớn cắm vào, không phân biệt ngày đêm, cứ luôn như vậy. Thời Dĩ Thiên trong đôi mắt đầy khát vọng, hôn Quý Quân, cả người mềm nhũn dựa vào lòng ngực Quý Quân. Ân, em muốn, Quý Quân thở gấp, giữ gáy Thời Dĩ Thiên, hôn sâu xuống. Nụ hôn kết thúc, Thời Dĩ Thiên lại thêm khó chịu mà cọ sát Quý Quân, cách lớp quần mà cầm lấy dương vê, tê Quý Quân. Quân, Thời Dĩ Thiên ngẩng đầu, liếm lấy hầu kết gợi cảm của Quý Quân. Đang lúc Quý Quân muốn cầm lấy eo nhỏ Thời Dĩ Thiên, Cúc đã nhanh chóng ngăn lại. Tôi kiến nghị các cậu không nên tiếp tục nữa, sẽ có chuyện đó. Cúc nói, tôi có danh sách ở đây, đều là lấy từ kho gen, nếu đồng ý, các cậu có thể chọn giống đực độc thân cấp S trở lên. Nếu không chọn từ đây, các cậu có thể chọn người mà các cậu quen biết, nhưng mà nhắc nhở các cậu là nếu trong vòng 12 tiếng mà không tìm được, Thời Dĩ Thiên sẽ không chịu nổi đâu. Thời Dĩ Thiên lúc này đã nóng lên, trán đổ mồ hôi, đôi mắt ướt nhẹp, nhìn Chris và Quý Quân dương vê, tê chướng đến phát đau. Nhưng bọn họ không thể cho Thời Dĩ Thiên được. Chris và Quý Quân nhìn nhau, bảo, Quý Quân lau mồ hôi cho Thời Dĩ Thiên, đau lòng mà hôn lên trán Thời Dĩ Thiên. Chúng ta sẽ chọn cho em một giống đực thật thích hợp, kỳ động dục sẽ có những chuyện gì xảy ra, không phải lúc đi học em đã được học đúng không? Thời Dĩ Thiên tất nhiên là đã học. Giống cái trên lam tinh đều sẽ được học, nếu không cùng giống được giao phối, giống cái sẽ bị dục vọng đốt cháy đến khát khô mà chết. Hắn không muốn đồng ý, nhưng không đồng ý cũng không được. Chris cùng Quý Quân cũng chỉ có thể tạm thời để Thời Dĩ Thiên lại mà ra ngoài thương lượng. Tôi không đồng ý chọn lựa từ kho gen, tôi không muốn bảo nhìn thấy người quá xa lạ, Tôi cũng không muốn nhiều người cũng bảo như vậy. Quý quân chậm rãi bình tĩnh lại. Cho nên chúng ta chọn trước hai giống đực cấp SS. Tôi có một đứa em trai cấp SS. Gương mặt tất nhiên là cũng không kém. Ít nhất là cũng không kém hơn tôi bao nhiêu. Cậu chắc cũng biết. Em trai tôi chắc chắn là cũng sẽ rất thích bảo. Nên hắn cũng sẽ yêu thương bảo giống ta. Tuy rằng bọn họ không thể cùng làm trượng phu của thời dị thiên. Nhưng là giống đực cộng sinh. Địa vị cũng tương đối đặc thù. Cậu cảm thấy thế nào? Quý quân hỏi Chris. Như vậy người đầu tiên cậu chọn là em trai cậu đúng không? Chris hỏi. Vậy người thứ hai là ai? Quý quân hỏi. Chris không trả lời. Mà đi về phía cửa sổ. Mở máy truyền tin. Máy truyền tin vang lên vài tiếng rồi có người bắt máy. Chris không bật hình ảnh nên quý quân cũng không biết người ấy là ai. Chỉ nghe Chris kêu một tiếng. Cứu cứu. Cách chương.